Con à, cha con là ai vậy? Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích bích thúy thúy, ánh mặt trời xuyên thấu qua trúc diệp, tán tán chiếu xuống dưới, từng đợt mang theo mùi thơm ngát phong dơ lên một mảnh phiến trúc diệp. Rậm rạp rừng trúc ở trong gió lay động, phát ra sàn sạt va chạm thanh. Tinh tế duỗi thân cành lá tùy theo khinh vũ. Dị thầy thuốc gia truyền tiên TXT hạ tái. Yên tĩnh không tiếng động. Bạn Nguyệt không biết khi nào đã ly khai. Trong rừng trúc chỉ còn Ngọc Vô Ngân lẳng lặng ngồi. Trông về phía xa thiên không. Thâm thúy ánh mắt thâm trầm như hải. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Tóc đen mái tóc theo gió dơ lên. Ti gấm vóc bị hạ. Kia đối mẫu tử ngủ an tường bình tĩnh. Ngọc Vô Ngân lẳng lặng nhìn. Mặc ngọc diện chụp xuống khóe môi mấy không thể nhận ra hơi hơi gợi lên. Mâu quang ở chỗ sâu trong nổi lên một tia thản nhiên nhu tình. Ánh mắt ở chuyển hướng Bạch Vô Thương khi. Lại trở nên âm hối khó dò. Chính là ngủ. Liền làm cho người ta không thể bỏ qua của nàng tồn tại. Xanh miết lục trúc chung chút xuống thuộc loại của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng tao nhã. Đôi mi thanh tú nhíu lại. Tiêm trưởng lông mi như điệp bàn vỗ vài cái. Mi mắt nâng lên. Thần tinh làm đẹp con ngươi có một cái chớp mắt mê mang. Như nước dạng thanh ba. Khí trời tràn ngập. Cũng chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục thanh minh hàn triệt. Lưu quang tràn đầy màu. Làm cho này nhất trong trẻo nhưng lạnh lùng tăng thêm một cỗ linh động khí. Hoảng hốt gian. Làm cho người ta cảm thấy nàng làm như kiêng ngủ say rừng trúc ngàn năm tinh linh tiên tử bình thường. Ngọc Vô Ngân ánh mắt bỗng dưng trầm trầm. Trên người lạnh lẽo hơi thở cứng lại. Lập tức khôi phục bình thường. So với phía trước phai nhạt rất nhiều. Hơn một tia chính hắn cũng không phát hiện Ôn Liên. Bạch Mặc Y ánh mắt trống lại kia nói không hề độ ấm tầm mắt. Giấu đa nghi để kinh ngạc. Nhẹ nhàng nhấp môi dưới. Vẫn chưa mở miệng. Cũng không đứng dậy. Chính là hoàn hoàn còn tại trong lòng ngủ say Bạch Vô Thương. Ánh mắt mang theo mẫu thân nhu ý, có lẽ là kia ấm áp một màn cuốn hút Ngọc Vô Ngân. Cho nên hắn vẫn chưa ra tiếng. Làm như sợ quấy dày điều này làm cho hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Ở Bạch Mặc Y ngủ say trong lúc, hắn bản khả rời đi. Lại không hiểu giữ lại. Thầm nghĩ thủ giờ khắc này bình tĩnh. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ từng có. Nhưng không bài xích. Hắn luôn luôn biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Ở xác định chính mình tâm ý sau, hắn cũng không sẽ thả thủ. Khác thư hữu đang xem bưu hãn thiếu chủ TXT hạ tái. Hắn bày mưu nghĩ kế. Lòng có tính toán. Nhưng lúc này hắn muốn cùng trước mắt này nữ tử sóng vai. Cường thế như hắn. Ở hắn quyết định tốt đến nhất kiện này nọ hoặc một người sau, liền tuyệt không cho phép làm lỗi. Nàng muốn, hắn cấp, nàng muốn phi, hắn liền cấp nàng cánh. Nhưng là hắn cũng không cho phép nàng bay ra tự mình nắm trong tay ở ngoài. Không ai thích chính mình vận mệnh nắm giữ ở người khác trong tay. Lãnh ngạo như Bạch Mặc Y lại như thế. Theo đầu tiên mắt thấy hắn, nàng liền biết này nam nhân cường thế. Bọn họ giống nhau có cô độc nội tâm. Vân nê thiên hạ, hắn lãnh huyết vô tình. Thế gian hết thảy dai khó có thể đập vào mắt. Chính là không rõ. Hắn vì sao sẽ tìm tới nàng. Nàng đối hắn. Thủy chung vẫn duy trì cao nhất cảnh giới. Nàng cùng hắn là đồng loại nhân. Lại không giống người qua đường. Hắn thần bí khó lường. Nàng vọng trần lùi bước. Cũng là bởi vì hắn tham gia. Nàng mất đi bình tĩnh cuộc sống. Cho nên. Ở Bạch Mặc Y trong lòng. Đối Ngọc Vô Ngân luôn luôn một loại mâu thuẫn tâm lý. Hai người đều không có nói chuyện. Bởi vì không biết nói cái gì. Ngọc Vô Ngân trầm mặc. Bởi vì hắn bản tính lạnh lùng. Hơn nữa hắn cảm thấy. Hành động so với ngôn ngữ càng chân thật. Có khi. Lời nói cũng không thể đại biểu hết thảy. Mà thông minh như nàng. Hắn biết nàng có thể cảm giác hắn tâm tính. Đó là một loại tâm hồn phù hợp. Cho nên. Lời nói ở hắn nơi này liền hiển dư thừa. Bạch Mặc Y ở không biết một người phía trước. Lời nói càng thiếu. Nhất là tham không đến để Ngọc Vô Ngân. Nàng không nghĩ đối hắn lộ ra nhiều lắm ý tưởng. Này nhân có dị thường sâu sắc, chỉ bằng nói 2-3 câu, thậm chí có khi căn bản không cần nói chuyện, hắn liền có thể hiểu rõ lòng người. Mà nàng không vui loại cảm giác này, cho nên đang nhìn liếc mắt một cái Ngọc Vô Ngân sau. Bạch Mặc Y lại nhắm lại mắt, đầu óc so với gì mở to mắt thời điểm đều phải thanh tỉnh. Nàng tưởng hắn rời đi, hắn ở trong này, nàng có loại cảm giác hít thở không thông, càng làm cho nàng cảm thấy không khí đều trở nên nặng nề vô cùng. Nàng muốn cho hắn rời đi, lại biết nếu hắn không nghĩ đi, gì ngôn ngữ với hắn mà nói đều là tái nhợt vô lực. Không ai có thể đủ tả hữu cường thế hắn. Ngọc Vô Ngân ở cảm giác được Bạch Mặc Y thản nhiên xa cách sau, lạnh lùng nhìn nhắm mắt mà nằm nàng, thân theo gió động, theo hắn biến mất, trong rừng trúc kia cổ lạnh lẽo khí cũng tùy theo vô hình, theo gió thổi tán, ở hắn rời đi kia một cái chớp mắt, Bạch Mặc Y mở mắt ra, xuyên thấu qua xanh biếc trong suốt trúc diệp, nhìn mây trắng di động thiên không, lâm vào trầm tư, thể tôn TXT hạ tái. Sáng lạn dương quang xuyên thấu qua vây quanh trúc diệp trên mặt đất đầu hạ loang lổ quang ảnh. Bạch Mặc Y tọa thẳng thân thể. Này một tháng qua đóng cửa không ra bình tĩnh, đều nhanh làm cho nàng đã quên gian ngoài chuyện. Nếu có thể, nàng thật muốn đem loại này bình tĩnh cuộc sống kéo dài đi xuống. Người xem đứng lên thật không tốt. Một cái lạnh lùng thanh âm ở Bạch Mặc Y phía sau vang lên. Bạch Mặc Y không có quay đầu. Ở hắn tiến vào rừng trúc kia một khắc, nàng liền biết là ai, bởi vì trên người cùng nàng giống nhau có sát thủ hơi thở. Mà nàng lại quen thuộc nhân không nhiều lắm, cũng chỉ có vị nào. Lần trước Pháp La tự vội vàng từ biệt, nàng liền đang chờ hắn tới cửa. Sát thủ luật lệ vô luận ở đâu cái thời đại đều là giống nhau. Chỉ cần tiếp tiền, liền không đạt mục đích không bỏ qua. Chính là nàng không nghĩ tới là hắn như vậy trầm được khí, sự cách một tháng mới đến tìm nàng. Tử Dạ ôm kiếm tà tà ỉ ở một gốc cây gậy trúc thượng. Mặt không chút thay đổi lạnh lùng nhìn cái kia thanh hoa cô linh bóng dáng. Nàng tựa hồ đối hắn đã đến cũng không ngoài ý muốn. Điều này làm cho hắn đáy lòng thoáng có chút kinh ngạc. Nhìn của nàng mắt không khỏi chuyển thâm. Như vậy nữ tử, hắn chưa bao giờ gặp được quá. Lần nữa làm cho hắn ngoài ý muốn ngạc nhiên. Nương, hắn là ai vậy nha? Có thể là cảm giác nguy hiểm tồn tại. Bạch Vô Thương mở mắt ra đứng lên, nhìn liếc mắt một cái hắc y hắc sam Tử Dạ, hỏi, trong lòng lại nhanh chóng đem hắn cùng cái kia đồng dạng mặc ngọc lãnh liệt nhân có vẻ đứng lên. Kém hơn một chút, hắn còn nhỏ, không biết sát khí vì sao vật, nhưng là biết trước mắt này nhân rất nguy hiểm. Này đây, Bạch Vô Thương bĩu môi, trực giác đem hắn hoa đến địch nhân hàng ngũ, thông minh mắt to chuyển động, hắn cảm thương hại nương, hắn khiến cho hắn ăn không xong đâu đi, hắn cũng đang hảo muốn biết đã biết một tháng cố gắng có bao nhiêu đại thành quả. Một cái dâu ria nhân, Bạch Mặc Y để ý Bạch Vô Thương ngủ loạn sợi tóc, nhẹ giọng nói, đối Tử Dạ đã đến vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn tuy rằng mang theo sát khí, nhưng là nàng biết hắn lần này không phải tới giết của nàng. Bằng không, căn bản không nên nhắc nhở. Ở hắn mới vừa vào rừng trúc kia một khắc hắn liền động thủ. Một cái dâu ria nhân, Bạch Mặc Y trong lời nói làm cho Tử Dạ mắt trầm đi xuống. Trong lòng không thích nàng nói như vậy. Về phần vì sao không thích, hắn không thể nói rõ đến. Chính là trong lòng không thoải mái. Nghe được rừng trúc khi tắc tắc thanh âm, Tử Dạ mặt càng trầm. Chính là nhìn lướt qua, trong tay hàn ngọc kiếm phát ra vù vù thanh, cùng hắn chủ nhân giống nhau. Sát khí chợt hiện. Đẹp mặt tiểu thuyết Võng Du Phương Pháp Sư truyền kỳ mới nhất chương và tiết. Ánh mắt ngắm đến quỷ cười Bạch Vô Thương, lạnh lùng nói, tiểu quỷ, thu hồi tâm tư của ngươi. Vài thứ kia đối ta vô dụng. Này độc vật đối phó người bình thường còn đi, đối phó hắn kém xa. Bất quá, này tiểu quỷ mới mấy tuổi nha, thế nhưng có thể khống chế mấy thứ này, có tiềm lực. Vô Thương, làm cho chúng nó trở về. Bạch Mặc Y thản nhiên nói. Này sát thủ đến, có khác mục đích. Nương, Bạch Vô Thương không tình nguyện nhìn Bạch Mặc Y, hắn thật vất vả tìm cái thử độc. Không nghĩ buông tha cho. Ngoan, nương cùng hắn nói mấy câu. Đến lúc đó ngươi lại phóng cũng không muộn. Bạch Mặc Y điểm một chút hắn mũi. Sủng nịch nói. Con tưởng ngoạn, làm nương nào có không thành toàn. Mẫu thân tốt nhất, Bạch Vô Thương cười nói. Nhìn Tử Dạ mắt đắc ý nhíu mày. Tiểu tử, dám vào nhà của ta. Ta hảo hảo tiếp đón ngươi. Tử Dạ trên lưng đột nhiên lạnh một chút. Một loại quỷ dị cảm giác nảy lên trong lòng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh của hắn ở gặp phải nữ nhân này sau. Ngay tại đi đất lỡ. Mà đáy dốc viết bi thảm hai cái chói lọi chữ to. Bạch Mặc Y tố váy khinh bãi. Ngồi vào thạch trước bàn. Trên bàn có hồng lăng vừa mới phao tốt vân sơn vụ vũ. Thanh linh tiếng nước vang lên. Trà hương bốn phía. Thản nhiên nói. Không ngại trong lời nói. Phẩm chén trà đi. Tử Dạ nghe vậy. Vẫn duy trì nhất quán lãnh cứng rắn biểu tình. Nâng chạy bộ lại đây. Bạch Vô Thương bỗng dưng nhảy xuống trúc tháp. Chạy đến trước bàn. Bưng lên một ly trà. Dành trước uống một ngụm. Đối Tử Dạ trừng mắt nói. Ngươi đã là nương bằng hữu, bổn thiếu gia sẽ không so đo ngươi khẩu gia vô trạng. Dám gọi hắn tiểu quỷ. Tức chết hắn. Thân thủ cầm lấy một khác cái cốc. Rất nhanh ngã chén nước. Đổ lên Tử Dạ trước mặt. Nói. Nương đổ trà chỉ có ta có thể uống. Ngươi thôi. Liền uống bổn thiếu gia đổ đi. Nói xong. Trong mắt hiện lên một chút rảo hoạt quang. Uống đi. Kéo bất tử ngươi cũng kéo điệu ngươi nửa cái mạng. Bạch Mặc Y bất đắc dĩ nhìn thoáng qua con. Đem hắn động tác nhỏ thu hết đáy mắt. Nhìn mắt Tử Dạ. Quyền làm không biết. Nàng này làm nương tổng không thể đi kéo con chân sau. Nói sau trước mắt này sát thủ nếu là ngay cả điểm ấy đều ứng phó không được. Kia cũng quá đồ ăn. Tử Dạ nhìn thoáng qua Bạch Vô Thương đổ lên trước mặt cái chén. Bất động. Ánh mắt thoáng nhìn đỉnh đầu bay xuống một mảnh trúc diệp. Ra tay như gió hai ngón tay kẹp lấy. Thừa dịp Bạch Vô Thương thất thần là lúc. Tay trái nhẹ nhàng ở trên bàn nhất đụng. Trước mặt hắn cái chén rất nhanh cùng Bạch Vô Thương cái chén điều vị. Chén lý nước trà một giọt chưa lậu. Thậm chí ngay cả nước gợn cũng không tạo nên một cái. Khác thư hữu đang xem. Trường học toàn năng cao thủ TXT hạ tái. Tay phải nhẹ nhàng run lên, giáp nơi tay chỉ trúc diệp hóa làm một quả lợi khí bay ra. Mục tiêu đúng là phía sau thúy trúc thượng lộ vẻ một con rắn. Ba, một tiếng, thân rắn rơi xuống đất, Bạch Vô Thương sửng sốt một chút, mím môi nhìn Tử Dạ, ánh mắt thực bất hữu thiện. Hắn thế nhưng giết hắn sủng vật, rất đáng giận. Tử Dạ động tác không có giấu giếm được Bạch Mặc Y, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt một mảnh bình thản. Chậm lơ đãng cầm lấy Bạch Vô Thương cái chén, gồm chính mình giao cho hắn. Nói nhỏ, để cho nương đi kiểm tra công khóa của ngươi. Bạch Vô Thương biết nương là ở chi đi hắn. Cảnh cáo chành liếc mắt một cái Tử Dạ, uống xong chén lý thủy, căm giận rời đi, không thể không nói. Tử Dạ động tác chấn một chút hắn. Cho nên hắn có điểm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không báo thù. Đãi Bạch Vô Thương rời đi sau. Bạch Mặc Y cầm lấy Bạch Vô Thương cái chén. Vì chính mình ngã một chén nước. Nhấp một ngụm. Vân Sơn vụ vũ. Gắn bó lưu hương. Nói. Mục đích của ngươi. Nếu hắn không giết nàng. Tới nơi này khẳng định có khác mục đích. Bảo hộ ngươi. Tử Dạ trong lời nói có chút ảo não. Điều này làm cho Bạch Mặc Y có nho nhỏ ngoài ý muốn. Trước không nói từ lúc gặp này sát thủ khi. Hắn liền một bộ lãnh cứng rắn biểu tình. Chưa bao giờ xuất hiện quá thứ hai loại biểu tình. Nay hắn trong thanh âm thế nhưng dẫn theo cảm xúc. Có thể không làm cho nàng ngoài ý muốn sao. Nói sau chính là. Sát thủ quy củ. Còn chưa bao giờ trung gian sửa đổi quá đâu. Một tháng trước hắn muốn giết nàng. Một tháng sau hắn chạy tới đối nàng nói muốn bảo hộ nàng. Này trung gian nhất định có cái gì? Nguyên nhân, Bạch Mặc Y nhìn hắn. Không thể không tò mò. có nhân ra tiền. Tử Dạ có chút không muốn trả lời. Người nọ bãi bình hắn tiền nhiệm khách hàng. Thu hồi muốn giết Bạch Mặc Y nhiệm vụ. Hắn tạm thời không có việc gì khả làm. Người nọ sẽ hắn đến bảo hộ nàng. Cũng ra nhất tuyệt bút tiền thuê. Hắn vốn là bắt người tiền tài thay người tiêu tai. Trong lòng cũng không nguyện ý sát nàng. Cho nên vừa vặn, quyền làm nhàm chán khi phái thời gian. Bạch Mặc Y không hỏi là ai. Bởi vì nàng biết, cho dù nàng hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Đẹp mặt tiểu thuyết, lòng cùng nữ phó TXT hạ tái. Ta không cần ngươi bảo hộ. Mang cái sát thủ tại bên người. Phiền toái chỉ biết càng nhiều. Của nàng phiền toái đã muốn không ít. Ta sẽ không cho ngươi tạo thành làm phức tạp. Tử Dạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tưởng hắn cũng là võ lâm nổi danh sát thủ. Nàng thế nhưng chơi chẽn cho hắn. Hơn nữa hắn phát hiện. Nữ nhân này bên người đủ nhân bảo hộ. Chỉ là chỗ tối này ẩn vệ còn có vài cái. Võ công người người không kém. Nàng thật sự chính là một cái bị nhân hưu khí phụ nhân sao? Đánh chết hắn cũng không tín. Bạch Mặc Y đột nhiên nhớ tới Bạch Vô Thương. Dương mắt nhìn Tử Dạ nói. Ngươi hội nghe ta mệnh lệnh sao? Nếu không nghe, hắn có thể cút đi. Nếu nghe, kia Vô Thương còn có đùa đối giống. Ta chỉ làm ta nên làm. Tử Dạ không có trả lời. Nghe của nàng mệnh lệnh. Buồn cười. Hắn chính là đáp ứng người nọ hộ nàng bình an. Cũng không nói muốn nghe lời của nàng. Hảo. Vậy ngươi ở Thủy Mặc ở lại hạ đi. Bạch Mặc Y cũng không so đo. Muốn hắn rời đi coi như không có khả năng. Cùng với làm cho hắn canh giữ ở chỗ tối. Cấp chính mình thêm không được tự nhiên. Chẳng làm cho hắn quang minh chính đại ở đất hạ. Hảo. Tử Dạ cũng không cự tuyệt. Lạnh lùng đáp. Trên mặt vẫn là kia ngàn năm không thay đổi biểu tình. Hồng lang. Mang. Bạch Mặc Y dừng lại. Nhìn hắn hỏi. Ngươi tên gì? Tử Dạ. Cấp đêm công tử chuẩn bị gian khách phòng. Bạch Mặc Y đối Hồng lang nói. Hồng lang có chút do dự. Cắn cắn môi mới nói. Tiểu thư. Chúng ta đã muốn không có bao nhiêu dư phòng. Thủy Mặc cư cũng không lớn. Ở nhiều người như vậy. Bạn Nguyệt công tử một gian. Thiên Kỳ lão nhân một người. Các nàng ba cái nhà đầu một gian. Tiểu thư cùng tiểu thiếu gia các một gian. Thực không dư thừa phòng trống. Bạch Mặc Y hơi hơi nhíu hạ mi. Nói. Bạn Nguyệt công tử không cần. Về sau hắn cũng không hội ở nơi này. Là. Hồng lăng đáp. Mang theo Tử Dạ liền rời đi. Bạch Mặc Y nhìn chằm chằm trên bàn ba cái chén. Trầm mặc, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Thế nhưng đem bỏ thêm liêu nước trà đổi cấp nàng con. Mặc kệ ngươi là ai phái tới, cũng không khả tha thứ. Đẹp mặt tiểu thuyết, dị giới chi mưu đoạt thiên hạ. Bị Bạch Vô Thương trành thượng Tử Dạ. Cứ việc ngày khác phòng đêm phòng. Ở hắn trụ nước vào Mặc cư ngày hôm sau buổi chiều. Hắn vẫn là trúng độc, bệnh trạng thực bình thường, bất quá là phun hoàn kéo hoàn lại phun mà thôi. Nhưng là hắn thử lần châm trị này chứng dược, không giống nhau có thể đối hiệu. Hắn biết là Bạch Vô Thương đã hạ thủ, nhưng là hắn kéo không dưới mặt đi cầu hắn, cầu cũng vô dụng, kia tiểu quỷ là sẽ không cho hắn giải dược. Có hay không giải dược vẫn là một hồi sự đâu. Này đây! Đáng thương Tử Dạ càng không ngừng chạy nhà vệ sinh. Nhìn Thiên Kỳ lão nhân đều lòng có không đành lòng. Vừa định mở miệng vì hắn nói chuyện. Lại bị Bạch Vô Thương cảnh cáo ánh mắt chành trở về. Hắn cũng không quên này nho nhỏ oa nhi chính nghiêm trọng khinh bỉ hắn đâu. Cho nên, hắn cũng làm không thấy được. Dù sao cái kia kéo hư thoát nhân cũng không phải hắn. Hắn thao cái gì tâm thế nào? Ba cái nhà đầu cũng là ý chí sắt đá. Vốn liền đối này hàng không Tử Dạ không cảm mạo. Tiểu thiếu gia chỉnh hắn. Các nàng mới mặc kệ đâu. Nếu các nàng nếu là biết. Này nhân một tháng trước còn muốn sát nhà nàng tiểu thư. Chỉ sợ còn có thể ngại độc hạ rất nhẹ đâu. Tóm lại. Ở Tử Dạ hôm nay kéo. Ngày mai phun. Ngày kia ngứa tuần hoàn hạ. Mới ngắn ngủn vài ngày thời gian. Nhân đã bị tra tấn gầy nhất vòng lớn. Cuối cùng nhẫn không thể nhẫn thi triển khinh công chạy. cũng không dám nữa quang minh chính đại xuất hiện ở Thủy Mặc Cư. Ai làm cho hắn đánh không lại không thể đánh, sát lại không thể giết, phòng lại phòng không được. Nếu không trốn chạy, hắn mạng nhỏ sẽ giao cho nơi này. Bạch Vô Thương ở cầm hắn tân nghiên cứu chế tạo độc đi vào Tử Dạ phòng. Đổ không đến nhân sau. Mất hứng đi vào Bạch Mặc Y trước mặt. Dầu dĩ nói. Nương, người không phải nói hắn là sát thủ sao? Như thế nào kém như vậy kính? Bạch Mặc Y miệng rút một chút. Có như vậy một cái thiên tài con. Nàng cũng không biết nên khóc hay nên cười. Hắn đem Thủy Mặc Cư từ trên xuống dưới. Lý lý ngoại ngoại biến thành đều là độc. Nếu không phải có thiên kỳ lão nhân ở, chỉ sợ hiện tại nằm ở trên giường nhân là các nàng. Tử Dạ đã muốn rất lợi hại. Chúng hắn này nhìn như bình thường. Lại y thạch không có hiệu quả độc. Có thể chống đỡ đến bây giờ. Không thể không nói hắn rất lợi hại. Tiểu thiếu gia của ngươi độc rốt cuộc có hay không giải dược? Xuân Nhi hơi sợ hỏi. Tiền đoạn thời gian nàng lầm đánh vỡ một cái chai. Mê man mấy ngày. Ngẫm lại nàng đều nghĩ mà sợ. Bổn thiếu gia chỉ để ý hạ độc. Mặc kệ y nhân. Khác thư hữu đang xem. Vô tận kiếm trang. Bạch Vô Thương đầu ngang cao cao. Hắn hạ độc cũng không nghĩ muốn đi y. Nghiên cứu chế tạo giải dược làm sao? Ai? Ta đã biết. Xuân Nhi sau này rụt lui. Thề về sau nếu không tới gần tiểu thiếu gia này bình bình quán quán. Hồng Lăng Hồng Tiêu lần đầu tiên cảm thấy thiên kỳ lão nhân rất đáng yêu. Hai người ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Nghĩ về sau sẽ đối hắn hảo một chút. Tiểu thiếu gia độc cũng chỉ có hắn có thể giải. Ngay cả Bạch Mặc Y cũng không tự giác đối thiên kỳ lão nhân tôn trọng khách khí đứng lên. Khó nhất quá phải kể tới thiên kỳ lão nhân. Hắn khó hiểu độc đi. Chính mình khó chịu, giải độc đi. Hắn ái đổ lại giống xem kẻ thù bàn nhìn hắn. Hắn dặm ngoài không phải nhân thế nào. Kỳ thật Bạch Vô Thương chính là tiểu hài tử tâm tính. Hắn cũng không tưởng độc người một nhà. Nhưng là thiên kỳ lão nhân không dùng hắn đồng ý liền tự tiện giải hắn độc. Hắn rất tức giận. Hơn nữa mặc kệ hắn nghiên cứu chế tạo cái gì tân độc đi ra. Lão nhân này đều có thể giải. Hắn có thể chịu phục sao? Tiền cừu hận cũ. Hai người gian thù càng kết càng lớn. Tiểu thư, trong cung tặng quần áo lại đây. Xuân Nhi bĩu môi, vẻ mặt mất hứng truyền nói. Đưa quần áo là chuyện tốt. Xuân Nhi như thế nào mất hứng a? Hồng Tiêu nhìn nàng. Nghi hoặc hỏi, hừ, tiền phi yến giảm tỷ chuyện gì a? Vì sao còn muốn nhỏ tỷ ngài tiến cung tham gia? Xuân Nhi càng nghĩ càng không rõ. Hơn nữa kia đưa tới quần áo càng xem càng không vừa mắt. Tính tình cũng liền lớn đứng lên. Gì, quả thật không liên quan tiểu thư chuyện. Hồng Tiêu dễ gọi đáp. Tiểu thư đều là thành quá thân nhân. Tiễn phi yến lại là vì hoàng thượng cùng các vương gia sở thiết. Điều này sao cũng cùng tiểu thư không quan hệ thế nào. Lại nhìn hướng Xuân Nhi. Buồn bực nói. Cho dù tiểu thư đi tham gia. Người cũng không dùng như vậy khí đi. Thái hậu đau tiểu thư. Làm cho nàng đi tham gia cũng không đủ. Khả Xuân Nhi vì sao như vậy tức giận. Hừ, ta khí là này. Xuân Nhi bắt tay lý quần áo hướng trên bàn thật mạnh nhất phóng. Như vậy hận không thể lấy đem kéo bầm thay nó mới giải hận. Không phải là kiện quần áo thôi. Nó như thế nào chọc ngươi. Hồng Tiêu ngắm liếc mắt một cái. Hồng đỏ ao. Châu hoàn thúy vòng, là rất được, nhưng là không thích hợp tiểu thư khí chất. Đây là vương phi phục sức, khác thư hữu đang xem. Của ta quân phiệt kiếp sống toàn phương đọc. Hồng Lăng ở một bên ra tiếng nói. Nhìn chằm chằm quần áo mắt có chút ngưng trọng. Cái gì, vương phi, kia lão thái bà còn không hết hy vọng. Nóng bỏng Hồng Tiêu nhảy lên nói. Rốt cục hiểu được Xuân Nhi vì sao tức giận. Ngay cả nàng đều cảm thấy mau tức chết rồi. Làm cho tiểu thư mặc vương phi phục sức tiến cung. Này có ý tứ gì? Chứ đều có thể hiểu được. Nghe nói năm nay yến hội có điều bất đồng. Không, riêng yêu các đại thần nữ nhi. Liên thành lý quý bọn công tử cũng đều hạ ý chỉ tham gia. Hồng Lăng chậm rãi nói. Ánh mắt nhìn về phía vẫn nhìn thư. Mặc không ra tiếng Bạch Mặc Y là giống như có chút bất đồng. Đúng rồi, trong cung còn có mấy vị công chúa cũng đã đến chỉ hôn niên Kỷ Linh. Chẳng lẽ nói, hoàng gia còn muốn kén phò mã? Hồng Tiêu nói tiếp, phía trước bởi vì sự không liên quan đã, sở hữu các nàng cũng không hỏi thăm. Hiện tại đột nhiên hạ chỉ, về yến hội chuyện, các nàng biết thật đúng là không nhiều lắm. Đọc sách Bạch Mặc Y chọn Hạ Mi, thời cuộc náo động, sở thất hoàng triều cũng không thể đem phân tán thế lực hoàn toàn bắt đến trong tay. Đám hỏi là nhanh nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp, mỗi hướng mỗi đại đều có chuyện tình. Huống chi là cập nguy cơ sở quốc, thiên hạ ba phần, chỉ sợ lần này yến hội chung cũng có quốc gia khác sứ giả tham gia đi. Đi thăm dò một chút tham gia yến hội đều có chút người nào. Bạch Mặc Cập đột nhiên mở miệng, nếu hạ chỉ, kia nàng sẽ đi, bất quá này chủ quần áo, ánh mắt chăm chú vào Xuân Nhi nhưng ở trên bàn quần áo. Một mảnh thâm trầm lạnh lùng, là, Hồng Lăng Hồng Tiêu nhìn thoáng qua, hai người rất nhanh rời đi. Bạch Mặc Y trong lòng đột cảm thấy phiền muộn, đột nhiên sinh ra phải rời khỏi kinh thành ý niệm trong đầu. Nhưng cũng biết nói. Nàng hiện tại nhìn như tự do, kỳ thực nửa bước khó đi, muốn rời đi, nói dễ hơn làm, nếu ngươi cảm thấy không thú vị, ta mang ngươi rời đi như thế nào? Làm như biết Bạch Mặc Y trong lòng suy nghĩ, một cái lạnh lùng như nước thanh âm vang lên, mang theo một trận thanh nhã như liên gió nhẹ đập vào mặt. Một thân áo trắng thắng tuyết, Lạc Vũ Trần lạnh nhạt như tiên đứng ở ngoài cửa. Nhìn Bạch Mặc Y mắt hiện lên một tia tưởng niệm, một tháng không thấy, mới phát hiện tương tư như tơ, sớm đưa hắn tâm tầng tầng quấn quanh, trong lòng buồn bực bị này hốt đến thanh gió thổi tán. Bạch Mặc Y dương mắt nhìn hắn, ngoài cửa nhân lẳng lặng mà đứng, trong mắt hiện lên một tia nhu tình, ánh mặt trời ở đánh vào hắn sau lưng, áo trắng phản xạ ra nhiều điểm vầng sáng, mâu quang thâm thúy. Lóe hơn 1000 loại ngọc lưu ly quang mang. Mỹ không giống phàm nhân. Phiêu miểu như tiên. Đứng ở nơi đó. Thiên địa ảm đạm. Khác thư hữu đang xem. Hoa sơn tiên môn TXT hạ tái. Trong lòng có một loại muốn nói. Hảo. Xúc động. Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Đêm này ý niệm trong đầu lại đè ép đi xuống. Kéo kéo ống tay áo. Làm một cái thỉnh động tác. Ý bảo hắn ngồi xuống. Xuân Nhi thông minh lui đi ra ngoài, vụng trộm ngắm liếc mắt một cái Lạc Vũ Trần. Nếu này như tiên bàn nam nhân có thể mang tiểu thư rời đi nơi này này tốt lắm. Tiểu thư sẽ không dùng chịu nhiều như vậy khí. Tiểu thư bên người nhiều như vậy vương gia công tử gì. Nàng thích nhất cũng chính là vị này Lạc công tử. Những người khác cũng đều rất đẹp, thực vĩ đại, nhưng chỉ có cảm thấy không thích hợp nhà mình tiểu thư. Thỉnh. Bạch Mặc Y ngã chén trà, thản nhiên nói, một tháng không thấy, làm như vẫn chưa tạo thành cái gì cách hạch, hàn đàm ở chung hai người tránh, Lạc Vũ Trần nhìn hiện tại lạnh lùng thanh thanh, băng băng hàn hàn Bạch Mặc Y, đột nhiên hoài niệm nàng như miêu bàn hình vì đến đây. Khi đó nàng mới là chân thực nhất đáng yêu, so với hiện tại mặc một tầng lạnh lùng áo khoác tốt rất nhiều. Làm cho hắn cảm thấy ngồi ở nàng trước mặt, lại chạm đến không đến nàng. Loại cảm giác này, hắn thực không vui. Trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng không ở kinh thành, lại biết của nàng hết thảy. Đau lòng thân thể của hắn, vừa rồi nhìn đến trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện buồn bực cùng chán ghét. Câu nói kia không chút suy nghĩ đã nói đi ra, hiện tại lại cảm thấy có điểm đường đột, mà hắn luôn luôn không phải xúc động nhân. Chỉ có đối mặt nàng khi tình cảm dao động liền không chịu hắn khống chế. Lạc Vũ Trần nghe tự trên người nàng truyền đến mùi thơm, mới biết được chính mình có bao nhiêu hoài niệm này hương vị. Mỗi khi đi vào giấc mộng, xuất hiện ở hắn trong óc đó là nàng sân cười tức giận mắng các loại biểu tình mặt. Cách chương.